Ngã Dục Phong Thiên, tác giả Nhĩ Căn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh, chương 1251. Địch ý khó phân, chỉ bằng nó. Phương Tây trừng mắt, nhìn chằm chằm vào bì đống. Bì đống bỗng ngừng nói, nhìn về phía Phương Tây. Hai người mắt lớn nhìn mắt nhỏ, dần dần trong mắt lộ ra tia sắc bén, có sát khí. Mạnh Hạo lập tức lùi về sau vài bước, hắn cảm nhận được khí tức giữa bì đống và Phương Tây. Kỳ phùng địch thủ. Bì đống thoát cái nhảy lên, hạ xuống một bên, thần sắc nghiêm túc trước giờ chưa từng thấy. Tương ngộ lương tài. Phương Tây cảm nhận được một cỗ khí thế tỏa ra từ trên người đối phương. Khí thế này, duy chỉ có hắn mới có thể phát giác ra. Đó nhất định là lực bạo phát cực mạnh, có thể nói là mấy ngày mấy đêm. Xem ra ta cần phải chuẩn bị một chút. Khụ khụ. Tiểu tử, Tam gia hôm nay kể một câu chuyện cho ngươi nghe. Đó là chuyện phát sinh tại 333333. Tóm lại là vô số cái 3 năm trước. Lúc đó thiên địa sơ khai. Bì đống ho khan, lập tức lên tiếng. Chó má, ngươi chỉ biết có 3, còn 33333, ngươi thực khiến ta mất mặt. Phương Tây còn chưa đợi lên tiếng, trong túi trữ vật của Mạnh Hảo, anh vũ vỗ cánh bay ra, đậu trên cành cây bên cạnh, vẻ mặt khinh thường. Tiểu tử, đừng nghe hắn làm nhảm, học tập cùng Ngũ Gia, nhìn thấy mỏ của Ngũ Gia chưa, có nhọn không? Ngươi có lẽ có thể tưởng tượng được, miệng lưới ta đanh thép sắc nhọn đến mức nào rồi chứ? Anh vũ ngạo nghễ lên tiếng. Mạnh Hảo nhanh chóng lùi về sau, cấp tốc vào trong lầu các, tránh xa khoảng sân chiến trường giữa anh vũ, bì đống và Phương Tây. Hắn cảm thấy đó không phải là nơi mà bản thân có thể tham dự vào. Suốt dọc đường hắn đã được trông thấy công phu miệng lưới của Phương Tây, có thể nói một mạch không ngừng. Kể từ lúc một tuổi cho tới nay, kể từ khi lịch sử Phương gia bắt đầu cho tới nay, đến hiện tại, hắn dường như đã không tìm được đề tài để nói. Không ngờ bắt đầu vì Mạnh Hảo mà phóng thích tộc nhân Phương gia, không phải là giới thiệu trước mặt, mà là nhắc tới từng người một. Trong lầu các, Mạnh Hảo nhìn ngắm xung quanh. Nơi này xa hoa tới cực hạn, ngay cả vật dụng trong nhà cũng đều do linh thạch tạo thành. Mạnh Hảo trông mà trợn to con mắt, hô hấp cũng dồn dập. Phương gia thật có tiền. Ta là trưởng tôn, nhưng ta lại nghèo như vậy. Mạnh Hảo trong lòng rất hấn hụt, phất tay một cách liền đem tất cả vật dụng được chế tạo từ linh thạch trong lầu các thu vào trong túi trữ vật. Khắp cả lầu các, vốn dĩ xa hoa vô cùng, lúc này lập tức trở nên đơn giản hơn nhiều lắm. Mạnh Hảo nhìn một hồi, liền cảm thấy thuận mắt hơn không ít. Sau khi khoanh chân ngồi xuống đất, hai mắt hắn chợt lóe. Phụ thân bảo ta quay lại lấy niết bàn quả, mục đích không cần nói cũng biết, người muốn ta quật khởi tại Phương gia. Độ khó của việc quật khởi không phải rất lớn, nhưng niết bàn quả, Phương gia có thể cho ta sao? Mạnh Hảo nhíu mày, nghĩ tới truy sát gặp phải trên đường, trong mắt nhất thời lóe hàn mang. Người truy sát ta có lẽ là nhất mạch của Phương vệ. Mạnh Hảo từ chỗ Phương Tây biết được sự quấn bách của dòng chính nhất mạch, cũng biết được chi mạch sở tại của Phương vệ. Nay quật khởi, không những có nhiều trưởng lão ủng hộ, lại chiếm cứ tổ trạch. Ngoại trừ những thế lực trung lập, có thể nói chi mạch tại Phương gia có thể một tay che trời. Ở phía đại trưởng lão, thái độ cũng có điểm dịu dị. Hắn trông như hiền hòa, nhưng ta trông hắn lại thấy sự giả tạo. Mạnh Hảo cười lạnh. Người khác cho rằng hắn từ nhỏ đã đi theo phụ mẫu, cuộc sống tuy không bằng Phương gia, nhưng cũng không phải trải qua nhiều trắc trở. Nhưng trên thực tế, Mạnh Hảo từ sau năm 7 tuổi liền chỉ có một mình. Hắn có thể một mình vùng vẫy trưởng thành trong thế giới phàm tục, nội tâm sớm đã tự lập. Hơn nữa kể từ khi bước chân vào tu chân giới, việc hắn phải trải qua quá nhiều, nguy cơ sinh tử cũng gặp qua vô số. Từng bước, đi đến được trình độ ngày hôm nay. Sự trợ giúp mà phụ mẫu dành cho hắn hầu như không có mấy. Hắn nhìn người, không phải là hoàn toàn chính xác,

lấy ra một cái ngọc giản đang nhấp nháy lấp lánh. Thần thức quét qua. Hạo Nhi, hãy tới bên ngoài đại điện tổ trạch. Thanh âm của đại trưởng lão truyền ra. Mạnh Hạo khóe miệng nhích lên một nụ cười lạnh, thu lại ngọc giản đứng lên. Khi ra khỏi lầu các, hắn liền nhìn thấy trong sân Phương Tây hai con mắt đen như mực, khí tức như suy nhược không ít. Lúc này Bì Đống và anh Vũ đang thay nhau dùng lời nói oanh tạc Phương Tây. Khi trông thấy Mạnh Hạo, Phương Tây mau chóng đứng dậy, lánh xa Bì Đống và anh Vũ. Ánh mắt hắn nhìn Mạnh Hạo mang theo sự cuồng nhiệt cùng sùng kính. Cả, ta phục ngươi rồi. Ngươi hằng ngày mang theo hai tên kia bên người, vậy mà vẫn còn có thể sống tới ngày hôm nay. Không dễ dàng. Ca, ngươi yên tâm, ta nhất định phải học được lời lẽ sắc bén kia. Phương Tây cắn răng, lớn tiếng nói, giọng chấp nhất. Mạnh Hạo thần sắc cổ quái, ho khan một tiếng, có lòng khuyên bảo, nhưng sau khi thấy được sự cố chấp trong ánh mắt của Phương Tây, liền vỗ vỗ vai hắn, đi ra khỏi sân đồng phủ. Nói năng cần xem thiên phú, càng cần rèn luyện. Có Bì Đống và anh Vũ cùng luyện với hắn, nếu hắn có thể tiếp tục kiên trì, nhất định có thể học được sự dai dẳng của Bì Đống. Còn có sự thâm hiểm thất đức của anh Vũ. Mạnh Hảo ho khan một tiếng, lắc mình chạy thẳng tới đại điện tổ trạch. Tổ trạch quá lớn, lại cấm chế phi hành. Mạnh Hảo mất một canh giờ mới chậm chạp tới được bên ngoài đại điện. Khi hắn tới, nơi này đã có mấy vạn tộc nhân vây quanh, ai nấy đều khoanh chân ngồi ở đó. Ở chính giữa là đám người đại trưởng lão. Trông thấy Mạnh Hạo tới, đại trưởng lão không hề lộ ra chút nào mất kiên nhẫn, mà ngược lại trên mặt lộ ra nụ cười mỉm, chậm rãi gật đầu. Động phủ của Hạo Nhi ở hơi xa một chút. Thế này đi, lão phu sẽ cho ngươi một tấm lệnh bài nữa. Điểm đặc biệt của tấm lệnh bài này là trong tổ trạch, ngoài trừ một vài khu vực đặc thù ra, các khu vực khác đều có thể phi hành. Đại trưởng lão mỉm cười đưa cho Mạnh Hạo một cái ngọc giản màu tím. Mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh này, có không ít người kinh hãi. Nhìn tấm ngọc bội kia, rất là hâm mộ trong gia tộc. Người có thể phi hành trong tổ trạch duy chỉ có trưởng lão, mà thế hệ này trong tộc trước chỉ có Phương Vệ là có vinh dự đặc thù này. Nay lại có thêm Mạnh Hạo. Mạnh Hạo tiếp nhận ngọc bội. Nếu không phải hắn tin tưởng vào phán đoán của bản thân, đại trưởng lão này bất luận nhìn thế nào cũng đều rất quý bản thân. Hơn nữa thân là đại trưởng lão, hiện hòa gia tăng, cảm giác hắn đem lại cho người khác càng là công bằng công chính, nỗ lực bảo vệ tộc quy của gia tộc. Hôm nay triệu tập các vị đồng tộc tới nơi đây là muốn để mọi người chứng kiến một chút. Đại trưởng lão trầm rãi lên tiếng. Năm đó, Hạo Nhi người yếu lắm bệnh, dưới thất tú kiếp, khiến biết bao tộc nhân nhớ mong. Lão phu nhìn thấy đứa trẻ nhỏ như vậy, phải chịu đựng sự đau đớn lớn như thế, lòng cũng đau theo. May mà Phương gia ta có tiên phù hộ, có dị nhân giáng xuống, đưa ra biện pháp. Khi phu thê Phương Tú Phong mang theo đứa trẻ rời khỏi, đã để lại niết bàn quả trong gia tộc. Mạnh Hảo ở phía trước đại trưởng lão lúc này sửng sốt. Hắn nghe thấy lời của đối phương, nhìn dáng vẻ của đại trưởng lão không giống như tiếp tục đùn đẩy, mà là thực sự muốn đưa niết bàn quả cho mình. Lẽ nào là ta đã quá đa nghi? Mạnh Hảo trầm mặc. Chương 1252 Tam ra ra. Khi đó, lão tổ giờ này đã bế quan, từng chính mồm hứa niết bàn quả này khi Hạo Nhi quay về, thứ thuộc về hắn vẫn sẽ thuộc về hắn. Tuy hắn vừa mới quay về gia tộc, tuy rằng hắn còn chưa quen thuộc với gia tộc, tuy rằng tu vi của hắn vẫn chưa đủ dung hợp, tuy rằng hắn vẫn chưa cống hiến gì cho gia tộc, nhưng hắn là trưởng tôn dòng chính nhất mạch. Hắn từng là vầng dương sáng chói của Phương gia ta. Những năm này hắn ở bên ngoài nếm không ít khổ. Một vãn bối như vậy đã quay trở về gia tộc,

dù hắn có chút danh tiếng ở nhất mạch đan đạo, nhưng ở phương gia ta, tộc quy lớn nhất, bất kỳ ai tu hành cũng cần điểm cống hiến, mà hắn chỉ mới tới, chỉ có điểm cống hiến cố định mỗi tháng, mặc kệ tu hành hay luyện đan, đều không gây ra sóng gió gì. Mà khi hắn muốn thu được cống hiến, nhất định phải đi làm nhiệm vụ gia tộc. Đến khi đó, dù cho trước kia hắn không chết, nhưng mà đi ra ngoài sẽ xảy ra chuyện bất ngờ. Lão già sắc mặt âm trầm, chậm rãi nói: chương 1259, ta tuyệt đối không cần. Mà Mạnh Hảo lúc này đã về tới lầu các trong động phủ của hắn. Đối với chuyện đan đạo nhất mạch, hắn có một chút dự liệu. Đây cũng chính là việc hắn muốn làm tu vi của ta không đủ để quật khởi ở phương gia. Nhưng nếu phương gia có đan đạo, như vậy quật khởi trên đan đạo cũng có thể khiến cho thanh danh của ta hiển hách, khiến cho vô số người chú ý ở trên đan đạo, thân phận của ta càng cao, thì địa vị của ta ở phương gia lại càng cao. Đan đạo nếu có thể trở thành đan sư mạnh nhất trong đan đạo phương gia, thậm chí là nắm trong tay đan đạo của phương gia, đến khi đó muốn tra ra niết bàn quả của ta đến cùng xảy ra chuyện gì sẽ không khó khăn đi nữa. Hai mắt Mạnh Hảo lóe lên một cái, khóe miệng lộ ra cười lạnh. Mạnh Hảo trầm ngâm một lát, hai mắt nhắm nghiền, vận chuyển tu vi trong cơ thể. Tiên mạch trong cơ thể hắn theo vận chuyển, những bộ phận không có ngưng thật kia cũng đang từ từ ngưng thật, còn cần một ít thời gian mới có thể khiến cho tiên mạch này hoàn toàn tạo thành. Đến khi đó, ta chính là chân tiên. Mạnh Hảo hít sâu một hơi, cho đến khi phía ngoài sắc trời tối dần, trăng sáng treo cao, hai mắt của hắn mở ra, phất tay, 10 phần dược thảo luyện chế linh dịch bên trong túi trữ vật bay ra. Mạnh Hảo cẩn thận nhìn xem, lại lấy đan phương ra. Sau một lúc lâu, hắn trầm ngâm: đan phương này có chút đơn giản, phẩm bậc của linh dịch luyện chế ra không cao. Mạnh Hảo cặp mắt nhoáng lên một cái, lấy hộp ngọc ra, lấy niết bàn quả ra. Sau khi cẩn thận quan sát, hắn bắt đầu thử luyện chế linh dịch. Đầu tiên là với yêu cầu của đan phương luyện chế 1 phần. Đối với Mạnh Hảo mà nói, luyện chế linh dịch vô cùng đơn giản, rất nhanh thì luyện chế được. Sau đó hắn lại dựa theo phương pháp của mình, sau khi sửa đổi đan phương, với 9 phần vật liệu, luyện chế được 9 phần linh dịch khác nhau. Sau đó liền rót những linh dịch này rơi vào trên niết bàn quả. Quan sát biến hóa của niết bàn quả, hắn lập tức liền phát hiện, sau khi niết bàn quả hấp thu linh dịch này, không ngờ xuất hiện một số dấu hiệu khôi phục. Nhất là sau khi toàn bộ thịt hấp thu 9 phân linh dịch kia, niết bàn quả không ngờ không có một cái khe nứt, mà là hoàn toàn sống lại, tản ra ánh sáng sáng chói. Thậm chí huyết mạch trong cơ thể Mạnh Hảo vào lúc này bị hấp dẫn mãnh liệt, khiến hắn có loại ảo giác, dường như cũng có thể dung hợp niết bàn quả trước mắt này vào trong cơ thể của mình. Hai mắt Mạnh Hảo khép kín, một lát sau khi mở ra, hắn áp chế kích động ý đồ đi dung hợp. Cho đến 2 canh giờ sau, niết bàn quả từ từ lần nữa khô héo. 3 canh giờ sau lần nữa khôi phục hình dạng vốn khô quắt. Nếu lúc trước ta thật đi dung hợp, lúc này chỉ sợ là đã bị hút thành người khô, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Mạnh Hảo nhìn niết bàn quả khô quắt, lẩm bẩm nói nhỏ: niết bàn quả này nếu muốn hấp thu, cần để cho bọn chúng chân chính hồi phục lại mới sẽ không gặp nguy hiểm. 9 phần linh dịch này, phần luyện chế thứ 7 mạnh nhất, 1 phần có thể so với 2 phần những thứ khác. Mạnh Hảo trầm ngâm nhìn 1 phần tài liệu cuối cùng còn dư lại trước mặt, sau một lúc hơi chần chờ, trong mắt hắn lập tức lộ ra quyết đoán: nhưng còn chưa đủ, phần dược thảo linh dịch này trên thực tế còn có thể dùng những dược thảo khác thay thế. Mạnh Hảo đắm chìm trong phối chế dược liệu một nén nhang sau, hắn cắn răng, từ bên trong túi trữ vật lấy ra Thái Dương Hoa và Luân Hồi Diệp Điền, hai loại dược thảo đã bị hủy diệt tuyệt ở bên ngoài trong truyền thuyết thay thế. Lần nữa luyện chế linh dịch, lần này thời gian hắn luyện chế kéo dài thành 2 ngày. Rốt cuộc luyện chế những dược thảo kia thành dịch, hóa thành dịch thể màu xanh biếc lớn chừng nắm tay, bị hắn rót vào trong một cái bình nhỏ. Bên trong tiên khí tràn ngập, xung quanh lại nồng đậm khí tức,